Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, trang 249. Nếu không chính mình liền như vậy từ, giống như cũng không tồi. Không không không, từ từ. Sở Đức điên cuồng lay động đầu mình, không thể liền như vậy dễ như trở bàn tay khuất phục a. Người muốn bần tiện bất năng gì? Uy vũ không thể khuất a. Nói tóm lại, Khải Phong gần nhất quan tâm cấp Sở Đức mang đến một tia ấm áp, nhưng mà lại tốt đẹp ấm áp. Một khi tới rồi Sở Đức yêu cầu đi xóm nghèo thời điểm, hắn liền nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mỗi lần vừa đến muốn đi xóm nghèo thời điểm, Sở Đức tổng hội kéo trường cái mặt, lại muốn đụng tới gia hỏa kia. Không biết tên kia hôm nay ở không ở, một khi đi xóm nghèo. Như vậy Sở Đức liền nhất định sẽ đụng tới vô mặt, đây là đời này Sở Đức nhất không nghĩ gặp được. Người chi nhất, Sở Đức có đôi khi cũng cảm thấy trời cao quả thực là ở cùng hắn nói giỡn. Hắn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm mỗi ngày cùng vô gặp mặt mặt. Thật vất vả đã trở lại, cho rằng đời này đều cùng gia hỏa này chạm vào không thương. Ai biết tới xóm nghèo sau vẫn là có thể mỗi ngày gặp được người này, quả thực tựa như âm hồn không tan giống nhau. Sở Đức ánh mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Trong gương mặt người trường một trương man soái khí mặt, thoạt nhìn quả thực giống như là cái nam học sinh, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một tia thành thục cùng bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, ấp ủ không biết bao nhiêu lần sau, lại lần nữa mở hai mắt, bên trong liền tràn ngập thiên chân cùng một tia nhiệt tình. Đây mới là học sinh mới có ánh mắt. Hắn mang lên mũ, quay đầu ra cửa, hướng tới xóm nghèo phương hướng đi qua đi. Xét thấy Sở Đức gần nhất yêu cầu không ngừng hướng xóm nghèo chạy, mà hắn muội muội lại cho hắn hạ chỉ tiêu, cho nên Sở Đức trái lo phải nghĩ, quyết định đổi cái ý nghĩ. Hắn trên đỉnh đầu camera tuy rằng không muốn chụp hắn đi xóm nghèo sự tình, nhưng là đối với chụp mỹ nữ nhưng thật ra yêu sâu sắc. Vừa lúc khoảng thời gian trước Sở Đức dùng người đeo mặt nạ thân phận đi xóm nghèo khi gặp thật nhiều cái mỹ nữ, chúng ta hơi chút hòa bình một chút được không? Sở Đức làm bộ làm tịch đối với đỉnh đầu camera nói, ta phụ trách vội xóm nghèo sự, người phụ trách chụp mỹ nữ. Camera đương nhiên không có gì động tĩnh, nếu như vậy kia ta coi như ngươi cam chịu. Sở Đức quay đầu tới, cũng không chờ camera có phản ứng gì, lo chính mình vào xóm nghèo, muốn tiến xóm nghèo xem mỹ nữ. Như vậy dùng người đeo mặt nạ thân phận chính là không được. Sở Đức thậm chí hoài nghi chính mình, người đeo mặt nạ cái này thân phận đã bị chuyện tranh cấp kéo đen, cho nên hắn chỉ có thể mặt khác đổi một thân phận, một cái không có gì đề phòng tâm. Thoạt nhìn có chút ngây ngốc học sinh là Sở Đức cho chính mình chọn lựa tân thân phận. Cái này thân phận cơ hồ chính là Sở Đức hiện tại cái này thân phận, bản sắc sắm vai mà Sở Đức chọn. Lựa chính mình muốn đi xóm nghèo lý do cũng rất đơn giản. Hắn chuẩn bị vì này trước Tôn Tranh Khê bị đạo tặc tổ chức người bắt đi sự báo thù, cứ như vậy. Động cơ, thân phận, còn có lượng điểm cũng đều có. Hẳn là thượng truyện tranh không phải cái gì vấn đề. Sở Đức tưởng, ít nhất không thể bị vô mặt cái loại này ra hỏa đoạt màn ảnh, đến nỗi màn ảnh phương diện này sự. Vậy lại an bài mấy chàng anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao gần nhất xóm nghèo rất loạn, loại sự tình này hẳn là không khó chờ đến. Muốn đạt tới anh hùng cứu mỹ nhân tiền đề là Sở Đức tiên kiến đến các mỹ nữ. Sở Đức thật cẩn thận thăm dò, hắn phát hiện chính mình đỉnh đầu camera thời gian dài như vậy tới nay rốt cuộc có điểm động tĩnh. Bắt đầu tham não chiếu lại đây, này cũng đại biểu cho camera cũng rốt cuộc ý thức được Sở Đức bản nhân đã quen tay. Sở Đức cảm giác này đó camera trong khoảng thời gian này tới nay đều phải nghẹt điên rồi. Giờ này khắc này chúng nó kích động thế nhưng có loại lệ nóng doanh tròng ảo giác, tới tới. Sở Đức, ở trong lòng nói thầm, nếu các ngươi thời gian dài như vậy cũng chưa tìm được cái gì cốt truyện. Vậy chạy nhanh cho ta an bài cái mỹ nữ lại đây. Sau đó chúng ta nhanh lên đi ngang qua sân khấu. Ta đuổi thời gian, hắn nói còn chưa nói xong. Lại đột nhiên nghe thấy nơi xa vội vã mà truyền đến một cái tiếng bước chân. Sở Đức mày một chọn, nói đến là đến, lần này nhanh như vậy. Cái kia thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sở Đức nỗ lực điều chỉnh một chút chính mình trên mặt biểu tình, làm chính mình thoạt nhìn phúc hậu và vô hại một chút. Hắn lần này chủ đánh kịch bản chính là một cái thiên chân vô tà nam sinh viên không cẩn thận đâm tiến xóm nghèo. Dựa theo camera niệu tính, nó nói như thế nào cũng sẽ an bài cái cốt truyện nhân vật lại đây. Chỉ cần là cái cốt truyện nhân vật, Sở Đức liền có tin tưởng chính mình có thể trà trộn vào đi. Sau đó bằng vào chính mình nhiều năm trước tới nay diễn kịch bản lĩnh, thành công hỗn đến màn ảnh. Nhưng mà Sở Đức còn không có tưởng xong, một cái va chạm liền đụng vào trước mặt người kia trên người. Hắn nhất thời không phòng bị, nháy mắt cảm thấy chính mình cái mũi đều toan. Sở Đức còn không có tới kịp mắng chửi người, liền bỗng nhiên phát hiện trước mắt đâm hắn tên này tựa hồ có điểm quen mắt. Này thân có điểm cũ nát quần áo tái nhợt, không có gì huyết sắc tay, còn có che kín màu lam mạch máu cổ. Sở Đức tầm mắt chậm rãi thượng di, sau đó hắn liền cùng hắn đời này nhất không nghĩ xem mặt người đụng phải cái chính mặt. Sở Đức choáng váng, bị hắn đụng phải một chút vô mặt căn bản đều không có ngẩng đầu xem hắn, bởi vì hắn phía sau có một đám người đang ở truy hắn. Cái kia Sở Đức dại ra một hồi, bỗng nhiên thật cẩn thận xoay người sang chỗ khác chuẩn bị khai lưu. Kết quả hắn còn chưa đi vài bước liền bỗng nhiên bị vô mặt thấy bộ dáng của hắn. Giờ này khắc này Sở Đức một chân hơi hơi bước ra đi, bộ dáng có một chút buồn cười, mà vô mặt còn lại là trên dưới đánh giá hắn hai mắt, sau đó mày bỗng nhiên nhíu lại. Từ từ, Sở Đức bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, hắn này trương học sinh mặt tựa hồ cùng vô mặt là từng có gặp mặt một lần, hơn nữa kia một lần hắn nhớ rõ cũng là ở xóm nghèo. Sở Đức còn không có tới kịp cảm khái thế sự thật vô thường a. Kết quả giây tiếp theo, hắn tay một phen đã bị vô mặt túm chặt, sau đó hướng tới phía trước một hồi cuồng chạy. Hết chương.